Đại thần manh động, chương 6, vô tình gặp được bang chủ Quang Vinh, gocchuyenaudio.com. Đêm nay bang phái không có hoạt động gì, Diệp Nhân Sinh vì sự nghiệp mãn cấp mà phải chạy bán sống bán chết đi làm nhiệm vụ. Bây giờ là 8 giờ tối, là thời gian nhiều người online nhất trong game, thời gian tên tím của Diệp Nhân Sinh đã hết, liền điều khiển cô gái Ngọc Thanh đi xuyên qua nội điện Lăng Vân, nhưng cứ đi được nửa bước thì bị níu lại, xem chừng rất khó khăn. Vất vả lắm mới chuyển đến trước mặt NPC được, lại nhặt được quả đào. Nhiệm vụ, cô buồn bực nhìn vị trí dưới cây đào, đây chính là nơi mà các người chơi trong game buôn bán trang bị, đi vào rồi lại quay ra cũng phải hơn 10 phút, trong game online đỉnh Hoa Sơn, nhiệm vụ, được phân ra rất nhiều loại, có nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ du lịch, nhiệm vụ thú vị cùng với nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ chính là thăng cấp thì nhất định phải làm, điểm thưởng kinh nghiệm rất lớn, nhiệm vụ du lịch, nhiều khi xuất hiện trong thế giới, có thể làm hoặc không, cơ bản đều thưởng cho mấy trang bị linh tinh. Nhiệm vụ thú vị là nhiệm vụ cổ quái, đầy ngạc nhiên, dù thế nào thì cuối cùng cũng phải đánh quái. Nhiệm vụ, ẩn thì đến một cấp độ và trạng thái nhất định nào đó mới có thể đến gặp NPC hoặc sẽ nhặt được một vật phẩm nhiệm vụ, nó sẽ xuất hiện trên map. Không có trong bản đồ, hệ thống sẽ cùng lúc đó mà phát ra thông báo. Mà bây giờ thoạt nhìn rất giống nhiệm vụ thú vị hái đào, không khéo lại là một nhiệm vụ chủ tuyến, Diệp Nhân Sinh cưỡi con ngựa đỏ thẫm của mình, vô cùng buồn bã ra khỏi Lăng Vân Điện, bây giờ là thời gian quý báu để cô hồi phục nguyên khí, ở trong thành làm nhiệm vụ hiển nhiên không thông minh tí nào, cô quanh quẩn được một lúc thì thấy không có việc gì làm nên liền lên núi Thải Vân hái thuốc, từ sau khi cần cá trạch để thêm máu thì Diệp Nhân Sinh xem ra nóng tính hơn, trước kia khi nhìn thấy thảo dược thì trông cô cứ như một con la bỏ đói được một tháng, bây giờ nhìn thấy con sông thì chỉ muốn buộc dây cương ngựa lại rồi vứt cần câu và lưới để bắt cá. Dự tính của cô là dù sao kỹ năng hái thuốc cũng không phù hợp với cấp bậc trước mắt, mà núi Thảo Vân này mới có mấy loại thảo dược hồi phục tương đối nhanh. Diệp Nhân Sinh dựa vào trí nhớ chạy lui chạy tới tìm thảo dược, các người chơi cũng hái thuốc ở gần bên cho nên thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Diệp Nhân Sinh hái xong thuốc thì đột nhiên hai mắt rực sáng, cách đó không xa có một bông hoa đủ màu sắc đang phát sáng. Là thảo dược tứ diễm xuân, cây thảo dược này chính là thuốc độc có tên trong danh sách những vật liệu quý hiếm, quá 3 ngày chưa chắc đã gặp được, phù hợp nhất với nghề ám sát, đây chính là các người chơi thuộc phái Phạm Âm, lúc nào cũng chuẩn bị thuốc đầy đủ. Một viên thuốc có thể bán được 50 lượng bạc đấy, Diệp Nhân Sinh tưởng tượng ra cảnh cô dùng một ít thảo dược này có thể đổi được mấy chục giỏ cá trạch mà cười đến răng suýt nứt ra. Cô gái Ngọc Thanh ngồi xổm xuống ngắt lấy từng khóm hoa, Diệp Nhân Sinh nhìn lên cột thời gian cũng đã nhanh chóng đầy, nhưng không ngờ lại nảy sinh ra biến cố, đột nhiên tứ diễm xuân không thấy đâu, thay vào đó là một tà áo màu hồng. Tuy người này đột nhiên online chặn thảo dược nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô hái được khóm hoa kia. Cô thỏa mãn nhìn biểu tượng cây tứ diễm xuân trong túi đồ trên màn hình, cô gái Ngọc Thanh hái xong thuốc liền đứng dậy, hơi cúi đầu xuống như là gocchuyenaudio.com, đang rúc vào vai của người con trai áo hồng kia, hình ảnh hết sức hài hòa. Diệp Nhân Sinh không có tâm tư để thưởng thức cảnh đẹp ấy, xoay người định rời đi thì đột nhiên phát hiện dưới góc trái kênh thế giới vô cùng náo nhiệt, các tin tức cứ rầm rộ nhảy ra, lòng hiếu kỳ của cô trỗi dậy, lập tức chọn khóa kênh thế giới, chén trà nhỏ a, đường dập online. Quả nhiên anh ấy là máy chủ. Thế giới, bố mày đánh vỡ lọ nước tương, đừng nói linh tinh, đường dập đang quay bộ phim mới, làm gì có thể lên mạng được. Thế giới, đường dập đại nhân no tử trung, á, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Báo tọa độ đi, ta muốn chụp màn hình. Thế giới, chén trà nhỏ, bằng hữu của ta nói anh ấy đang ở núi Thải Vân. Thế giới, miên dương miên miên, ta đang ở núi Thải Vân đây. Thế giới, chén trà nhỏ, á thực ghen tị quá đi. Biểu tượng khóc ròng, mau tổ đội đi, ta muốn xem tọa độ. Thế giới, miên dương miên miên, đúng là đường dập thật rồi, a, thế giới. Miên dương miên miên, ta sẽ chụp màn hình lại, lừa các ngươi chết cả nhà. Diệp Nhân Sinh im lặng, đột nhiên cảm thấy ID miên dương miên miên thật quen mắt, vội thay đổi tầm nhìn. Quả nhiên, bốn chữ miên dương miên, miên to đùng đang ở ngay bên cạnh, lúc nãy còn vừa thấy hái thuốc bay. Giờ thì cô ấy lại đứng ở nơi đó, không ngừng làm động tác hôn gió. Cô ấy ở đây, mà đường dập lại ở núi Thải Vân, như vậy có nghĩa là ánh mắt Diệp Nhân Sinh lần đầu chú ý đến người con trai áo hồng đứng ở kia, bỗng nhiên thấy đỉnh đầu như bị ngàn tia sét đánh, ngày hôm nay nhất định cô phải đi mua xổ số mới được sao? lại có thể may mắn như thế chứ? Chẳng những có được thảo dược tứ diễm, Xuân mà còn gặp được Đường Dập vừa lên mạng đã đứng ngay trước mặt. Chụp màn hình, nhất định phải chụp màn hình, lát nữa quay về để cho đại hoa sen ghen tị đến chết đi, moa ha ha ha ha. Ngón tay của Diệp Nhân Sinh nhanh chóng, đè xuống phím Print Screen Sisqui, màn hình dừng lại một chút, đột nhiên. Cô có dự cảm chẳng lành, quả nhiên, màn hình bị đơ không cử động, được hơn 10 giây sau, Diệp Nhân Sinh bi ai nhìn mình bị đẩy mạng. Cô, phẫn nộ đăng nhập lại lần nữa, kết quả hình ảnh vừa mới hiện lên lại mắc kẹt, nhưng chỉ một hình ảnh đã khiến Diệp Nhân Sinh chấn động cả kinh. Vừa lúc nãy núi Thải Vân cảnh đẹp như vẽ, thế mà thoáng chốc lại đông nghẹt người, người chơi đứng xung quanh cô. Chật ních cả loáng thoáng còn có thể thấy Miên Dương Miên Miên cứ bám. Giết không tha cùng chén trà nhỏ hôn gió điên cuồng trên thế giới. Thế giới, chén trà nhỏ, Đường Dập online, tọa độ 143-89. Thế giới, chén trà nhỏ, Đường Dập online, tọa độ 143-89. Thế giới, chén trà nhỏ, Đường Dập online, tọa độ 143-89. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà đã xuất hiện, rất nhiều fan đến vây quanh, hơn nữa đây là lần đầu tiên ma phái và thần phái hòa hợp cùng nhau xuất hiện ở một khu vực như thế quả nhiên. Đúng là hiệu ứng minh tinh, lợi hại thật đấy. Diệp Nhiên Sinh bị kẹt ở giữa, đẩy ra rồi lại theo dòng người tiến lên, lại bị giữ lại và xô ra. Ngoài, cứ như thế lặp lại vài lần một lúc khiến Diệp Nhiên Sinh không thể không oán hận bọn con gái si tình này, Đường Dập thuộc giống đực là. Một minh tinh màn bạc có muốn với tới cũng không được, vốn dĩ mấy cô gái đắm chìm trong mộng ảo thần tượng cũng không ít, cứ tin vào cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa hoàng tử và cô bé lọ lem thông qua game sao. Lúc Diệp Nhiên Sinh dùng hai câu nói này, khocchuyenaudio.com. Để cười nhạo Lộ Mỹ Hà còn phản bác cô là ngụy quân tử không? Biết mơ mộng thần tưởng, bây giờ thế này, cô vội vàng mở chức năng lưu. Giữ hình ảnh chụp ra, trông thấy cái tên Đường Dập của người áo hồng kia cùng với Xanh Xanh Ly Nhân đứng cùng một chỗ, nghĩ đến vẻ mặt của Lộ Mỹ Hà, nhất thời tâm tình vui lên, tắt máy tính, vội chạt tới phòng khách. Tranh điều khiển từ xa với mẹ Diệp, nhưng cuộc chiến giành điều khiển từ xa đã thất bại, đêm nay có tin đồn về bộ phim truyền hình X mà mẹ Diệp mong đợi nhất. Trên màn hình là một cô gái make up khá đậm đang thuyết minh bằng giọng Đài Loan. Phim X đã bắt đầu bấm máy, khởi quay từ đầu năm, được xưng là bộ phim võ hiệp đệt nhất trong cả nước. Phần âm nhạc còn được nhạc sĩ FX nổi tiếng thế giới soạn riêng. Tất cả những khán giả cả nước mê điện ảnh đều vô cùng chờ mong, nhưng bởi vì nam diễn viên Đường Dập bị bệnh nên phải kéo dài thời gian ghi hình, đạo diễn Hồ tỏ ý sẽ không đổi nam viễn Bula Bula Bula. Bị bệnh cho nên mới chơi game được. Diệp Nhân Sinh tỉnh ngộ, nghĩ đến game online Đỉnh Hoa Sơn, liếc nhìn đồng hồ một tí, hình như đã hơn 11 giờ khuya rồi, thông thường giờ này hầu hết người chơi đều đã thoát ra, cô liền chạy về phòng đăng nhập vào trò chơi. Quả nhiên núi Thải Vân đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả sâu cũng không thấy một con. Diệp Nhân Sinh sử dụng hồi thành quyền, chụp thoáng cái đã bay đến trước mặt thiên tiên tử NPC này chuyên về vận chuyển. Bình thường người chơi tập trung ở gần đây cũng khá đông, nhưng lúc này cũng chỉ rải rác vài ba người, trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, nhảy xuống khỏi con ngựa rồi chạy vội đến bên cây đào. Quả nhiên không có nhiều người, giao diện trò chơi cực kỳ thông thuận. Lúc này không hái thì còn đợi đến bao giờ? Cô gái Ngọc Thanh quay mắt về phía quả đào duy nhất còn sót lại trên cây, vội vàng tiến công, nhảy lên, sau đó lại té xuống, lại nhảy lên, rồi lại té xuống. Diệp Nhân Sinh buồn bực phát hiện ra, nhiệm vụ chủ tuyến này không hề đơn giản tí nào, độ cao của cành đào kia so với nhân vật có thể nhảy lên chỉ cách có mấy cm, nhưng chính là có. Sống chết cũng không vơi tới, cô đi men quanh cây đào, vách tường còn cao hơn nhiều so với trà cây, lại vô cùng trơn bóng, cũng không có thứ gì để cô mượn lực mà nhảy lên, chẳng nhẽ dẫm lên đầu NPC. Diệp Nhân Sinh đi đi lại lại quanh đó hồi lâu, bỗng nhiên nổi đóa. Mẹ nó chứ, càng không thể với tới thì cô càng nhảy cao, hơn nữa kiên quyết không nương tay. Nửa giờ trôi qua, cô gái Ngọc Thanh vô cùng tủi thân ngồi dưới gốc cây, Diệp Nhân Sinh thì đã bỏ ra nằm dạp trên bàn than thở. Đột nhiên hệ thống vang lên một tiếng rinh nhắc nhở, đồng thời dưới góc trái hiện lên một hàng chữ nhỏ hồng phấn mật ngữ: Vân Sinh hài lâu nói với bạn, góc bên phải có một cái bồn hoa. Không thể nào, chung quanh đây trống trải không có cái gì cả. Diệp Nhân Sinh lập tức đứng lên, di dạo xung quanh cây đào một vòng, đột nhiên dừng lại ở mặt sau cửa hàng, trong đầu mơ hồ nhớ lại, hình như có một cái bồn hoa như vậy, nhưng sau cửa hàng là quán trà mà, chẳng lẽ Diệp Nhân Sinh nhìn dãy tường kéo dài ra xa kia, nhất thời choáng váng. Trò chơi này, thật là, biến thái, Diệp Nhân Sinh tức giận từ bên góc phải, nhảy lên bồn hoa, lại từ bồn hoa nhảy lên bức tường, đi thật chậm dọc. Theo dãy tường, mắt thấy cách cửa hàng không xa, nhưng lại không thể. Gocchuyenaudio.com, nhảy cao hơn nóc nhà cổ kính kia, phạm vi nhỏ nên căn bản không thể đi. Tiếp, phạm vi lớn thì sẽ bị rơi xuống, lúc cô đang hết đường xoay sở thì dưới góc trái lại nhảy ra một hàng chữ. Mật ngữ, Vân Sinh hài lâu nói với bạn, không phải nhảy như vậy. Bởi vì Diệp Nhân Sinh nhất thời bị kích, động, vừa rồi chưa trả lời người ta, bây giờ nhớ ra, vội mở cửa sổ nói. Chuyện lên, liền thấy một mái tóc trắng tung bay, một thiên kiếm áo đen. Vô cùng oai hùng nhảy đến trước mặt mình, thân thể lơ lửng ở bên cạnh. Bức tường, mật ngữ, Vân Sinh hài lâu nói với bạn, đây là chỗ bắc trong trò chơi, nhảy bước vẫn tốt hơn. Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng nhún một cái. Liền nhảy qua, Diệp Nhân Sinh cẩn thận di chuyển từng bước về phía bên. Kia quả thật đứng lên đó vẫn chưa ngã xuống. Đường phía sau thuận lợi hơn, có thiên. Kiếm áo đen dẫn đường, Diệp Nhân Sinh nhảy trái nhảy phải, sau một lúc. Lâu mới vào được cửa hàng, rồi sau đó lại nhảy một cú cao hơn lúc trước, rốt cuộc cũng tóm được cành cây, quả đào màu hồng hái được dễ như trở. Bàn tay, rằng co gần một giờ. Diệp Nhân Sinh lau mồ hôi, góc dưới bên trái rất nhanh đánh hàng chữ. Mật ngữ, bạn nói với Vân Sinh hài lâu, đúng là không dễ dàng gì. Thật sự rất cảm ơn, đảng và nhân dân cần ngươi giúp đỡ rất nhiều đấy. Mật ngữ, Vân Sinh hài lâu nói với bạn, đi ngang qua đây bán vài món đồ, nhìn thấy ngươi nhảy ở đây hơn nửa giờ. Diệp Nhân Sinh im lặng, đúng là mất mặt quá, dù sao thì cả hai, cũng không ai biết ai, lần sau gặp lại cũng quên mau thôi. Diệp Nhân Sinh vui sướng chạy về phía NPC giao nhiệm vụ, trước khi đi cảm thấy cần phải nói gì đấy, liền click vào tên của hắn ta, lại phát hiện ra thiên. Kiếm áo đen kia đang đứng dưới gốc cây đào, cánh hoa rơi xuống đất. Chiếc áo choàng đen bay bay để lộ mái tóc ngắn màu trắng, phong cảnh hữu tình nói không nên lời. Đột nhiên cô cảm thấy tên của hắn ta có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Diệp Nhân Sinh di chuột đến phía trên đầu hắn ta, Vân Sinh hài lâu, phía trước tên là biểu tượng một thanh trường kiếm, phía sau là bốn chữ màu vàng phát sáng, bang chủ Quang Vinh. Bang chủ đệ nhất thần phái, là người đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng PK, bảng xếp hạng tài sản lẫn bảng xếp hạng danh dự, quan trọng nhất là, hắn ta sẵn sàng chịu giúp Ngọc Thanh. Mua cá trạch đúng là một thanh niên nguyện hiến dâng vì xã hội mới. Phải cùng hắn ta PK một hồi mới được. Trong nháy mắt Diệp Nhân Sinh cảm thấy vô cùng ngứa tay, đáng tiếc vũ. Khí của mình là giải lụa Ngọc Thanh, trang bị đối phương lại thuộc hàng. Cực phẩm, cơ bản là không có cơ hội. Mật ngữ, bạn nói với Vân Sinh hài lâu, cảm ơn người ta đi giao nhiệm vụ cái đã, bye bye. Mật ngữ, Vân Sinh hài lâu nói với bạn, 88-88 đọc phiên âm gần giống với tạm biệt. Ý thức được ngôi vị trong truyền thuyết, nhân vật thần cấp với đủ các loại mánh khóe thì ra cũng không kiêu căng. Gì, nghe nói hắn và không tàng pháp sư có quan hệ cũng tốt. Cô cưỡi con, ngựa đỏ của mình, chưa chạy vài bước thì dưới góc trái lại nhảy ra một. Tin tức, mật ngữ, lệnh hồ nói với bạn, đưa ta đi thăng cấp như đã hứa, liệu có làm được không? Diệp Nhân Sinh im lặng một lúc, trong trò chơi có rất nhiều nick nhỏ không hiểu ra sao cả, cô vốn không có ý định tìm hiểu thì đã thấy hắn ta nói tiếp. Mật ngữ, lệnh hồ nói với bạn, ta là Lạp Phỉ Nhĩ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình cũng giống như chăn đệm vậy. Gocchuyenaudio.com, đồ đệ đại nhân cuối cùng cũng xuất hiện, vốn là cả hai người đều chưa từng gặp mặt, chắc chắn sẽ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cần phải ở chung một thời gian, cách chương.